Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 45. Tả Mạc nhanh chóng làm ra thành phẩm mới. So với cái dương rách nát trước kia, thành phẩm mới chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật. Bồ đoàn được biện thành từ cỏ đen, màu sắc thuần một màu đen tinh tế. Phù trận do vụn thiết ngân nhỏ như sợi tóc tạo thành, chữ tinh xảo mỹ lệ như hoa văn. Khi mở bồ đoàn ra sẽ có 5 khe lõm để bỏ tinh thạch vào. Tả Mạc vốn định làm nó nhỏ hơn nữa, như vậy khi mang theo càng thuận lợi. Song cuối cùng hắn vẫn quyết định làm thành cái bồ đoàn. Kỹ thuật bện bồ đoàn không tồi. Bồ đoàn này cũng được hắn đặt tên là bồ đoàn Hắc Luyện. Ngoài phù trận nguyên linh làm cơ sở, còn thêm vào phù trận như ngưng thần, tĩnh tâm, hiệu quả của bồ đoàn Hắc Luyện tăng lên rõ ràng. Tả Mạc một hơi liền đem tất cả vụn thiết ngân làm thành bồ đoàn Hắc Luyện, được 5 cái bồ đoàn. Có 5 cái bồ đoàn Hắc Luyện, cho dù là Tả Mạc hay Công Tôn Sai trong lòng đều xác định, 5 cái bồ đoàn Hắc Luyện, con số không nhiều, song nếu thay phiên nhau sử dụng, vẫn có thể miễn cưỡng đủ. Đưa cả 5 cái bồ đoàn Hắc Luyện cho Công Tôn Sai, Tả Mạc chẳng buồn quản nữa. Thu hoạch lần này của hắn không chỉ phù trận luyện linh, ma văn trên người Tả Mạc là một ma văn cấp thấp, ma văn đồng tê nghiêu. Tác dụng lớn nhất của ma văn này là có thể tự động rèn luyện thân thể. Song một ma văn đơn giản nhất như vậy, sau khi phân tích, đã có tên trăm phù trận cực kỳ nhỏ bé tinh vi tổ hợp mà thành. Những phù trận tinh vi trên ma văn đó, Tả Mạc tuyệt đại đa số đều chưa từng gặp qua, không rõ tác dụng lắm. Song lần này, hoàn thành phân tích, đồng thời luyện chế xong, hắn đối với những phù trận xa lạ đó cũng đã có một phần nhận thức trực quan nhất. Trong số rất nhiều phù trận của ma văn đồng tê nghiêu, Tả Mạc cảm thấy có 3 phù trận hữu dụng nhất là tụ linh trận, luyện linh phù trận, cùng thối thể phù trận. Tụ linh trận trong ngọc giản nhập môn phù trận Côn Lôn có giới thiệu khá tỉ mỉ. Song tụ linh trận Tả Mạc phát hiện lần này hoàn toàn bất đồng so với bất cứ loại tụ linh trận nào hắn từng gặp qua trước đây. Hiệu quả tụ linh của nó càng xuất sắc hơn. Toàn bộ phù trận hoàn toàn tự nhiên, xảo diệu tới mức Tả Mạc vô số lần cảm khái sự thần kỳ của nó. Thứ này không tồi. Bồ Yêu không biết chui ra từ đâu, nhìn chằm chằm vào tụ linh trận mà Tả Mạc đang chạm khắc. Tả Mạc sớm đã quen với sự xuất quỷ nhập thần của Bồ Yêu, tay cũng không run tới một cái. Ta đương nhiên biết là đồ tốt rồi. Tả Mạc không hề che giấu sự đắc ý trong lòng, liếc mắt lườm Bồ Yêu một cái. Với trình độ của anh đây, đồ làm ra sao lại không tốt? Không tồi, không tồi. Nói xong, Bồ Yêu mây nhạt gió mờ gật gật đầu rồi biến mất không thấy đâu nữa. Vốn tính kiêu ngạo một phen, Tả Mạc cảm thấy như một quyền đánh vào chỗ trống, trong lòng vô cùng khó chịu. Bất quá dù lòng có khó chịu, lại có phần buồn bực. Tên Bồ Yêu dỗi việc này tự nhiên chui ra, chẳng lẽ lại vì nói một tiếng thế này không tồi sao? Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Nhưng Tả Mạc suy nghĩ tới nửa ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc có vấn đề gì. Hắn nhanh chóng bỏ qua, chuyển sang loay hoay với tụ linh trận trước mặt. Tụ linh trận trên ma văn đồng tê nghiêu rất tinh xảo, khéo léo. Độ khó khi chạm khắc tuy khá lớn, nhưng tác dụng cũng rất tốt. Tỉ như đem tụ linh trận này khắc lên trên pháp bảo phi kiếm. Pháp bảo phi kiếm sẽ không ngừng hấp thu linh khí trong không khí. Dần dần linh tính nhất định sẽ tăng lên nhiều. Bất cứ chất gỗ nào khi đặt tại nơi linh khí đậm đặc một thời gian dài, linh khí nhập sâu vào trong sẽ vô thức cải thiện bản thân chất gỗ đó. Tả Mạc thậm chí có một suy nghĩ lớn mật, dùng tụ linh trận như một ma văn khắc lên trên người. Như vậy thân thể lúc nào cũng đều hấp thu linh khí. Tuy rằng mỗi ngày chỉ có thể hấp thu rất ít, song thời gian kéo dài, lượng thu được sẽ vô cùng kinh khủng. Điều này, Tả Mạc đã được khắc ma văn nên hiểu rất rõ. Nếu không phải lúc trước kinh mạch trong cơ thể hắn không cách nào chứa đựng linh lực, hắn đã sớm đột phá ngưng mạch. Ngay cả như vậy, tốc độ tu luyện hiện giờ của hắn cũng vượt xa tu giả phổ thông. Phù trận thối thể có tác dụng sử dụng linh lực không ngừng tôi luyện rèn rũa thân thể, máu thịt, gân cốt. Ngoại trừ thiền tu, các tu giả khác đều rất ít khi luyện thể. Song theo kinh nghiệm của Tà Mạc, thân thể mạnh mẽ chỉ có chỗ tốt, không có điểm hại nào. Huống hồ không cần tốn thời gian mà có thể tự động rèn luyện thân thể, lại có người từ chối sao? Quan trọng nhất là ba phù trận được hắn phân tích ra này không nhìn đâu ra bóng dáng của Ma Văn cả. Sẽ không ai nghĩ bọn nó có liên quan tới Ma Văn. Việc này vô cùng quan trọng trong thời buổi yêu ma tàn sát bừa bãi như ngày nay. Luyện chế bổ đoàn hắc luyện khiến áp lực của Tà Mạc lập tức giảm mạnh. Ba phù trận tinh vi đó hắn tạm thời chưa nghĩ ra cách nào vận dụng. Bản thân mình vốn có Ma Văn trên người. Ba phù trận này hiện tại hắn cũng chẳng dùng được. Hắn dứt khoát chuyển sang tu luyện thần thức. Theo lời bổ yêu, phép luyện thần của hắn đi theo hướng sao trời. Luyện thần sao trời đối với Tả Mạc mà nói có phần khá mới mẻ. Bồ yêu đề nghị hắn tu luyện cho 10 ngôi sao mạnh mẽ lên đã, đồng thời cũng đưa ra phương pháp tu luyện. Chỉ cần hấp thu lực lượng sao trời rồi đưa vào trong thức hải luyện hóa ngôi sao ở đó, làm lớn mạnh bổn nguyên của nó. Giờ cũng đang là buổi tối, hắn ra khỏi phòng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lấp lánh ánh sao. Lập tức, hai chân trước sau tách biệt, thân như rắn ngẩng đầu, miệng lưỡi khẽ nhách lên, hai tay để hai bên, tạo thành một tư thế cực kỳ quái dị, kỳ quặc. Lòng yên tĩnh như không, năm căn thần thức diệp thủ khẽ mở ra, như một đóa hoa hướng dương đang hướng về ánh sao xa xôi. Hô hấp dần dần trở nên không còn, một ánh sao yếu ớt tới cực điểm từ ngôi sao trên đỉnh đầu Tả Mạc chậm rãi buông xuống, tựa như một làn khói bạc, từng chút một bị Tả Mạc hút vào trong miệng. Tả Mạc chỉ cảm thấy tâm thần của bản thân cùng với ngôi sao trên đỉnh đầu sinh ra một sự liên hệ vô cùng thần bí. Khí tức mênh mông thê lương, tựa như đến từ nơi mênh mông sâu thẳm không thể biết tới. Vượt qua vô số tháng rộng năm dài, đi tới trước mặt mình. Không biết vì sao trong lòng hắn bỗng nhiên dâng trào một chút cảm động. Làn sương nhàn nhạt màu bạc chui vào trong miệng, không hề cố sức mà rót vào trong kinh mạch. Linh lực trong kinh mạch yên tĩnh như xử nữ. Đối với lực lượng sao trời vừa được hút vào trong cơ thể, dường như không chút địch ý. Sợi lực lượng sao trời này vận chuyển một chu thiên trong kinh mạch cơ thể hắn, rồi như chim yến về tổ, chui vào mi tâm của Tả Mạc. Trong bầu trời trên thức hải, từng sợi khói bạc không ngừng nhập vào một ngôi sao ảm đạm. Bộ yêu nhìn thoáng qua ngôi sao trên đỉnh đầu rồi thu lại ánh mắt. Hắn giang tay ra, bàn tay thêm vào một vũng nước đen. Chính giữa chỗ nước đen đó nổi bập bềnh một cái đàn tế cực kỳ nhỏ bé. U Minh Trì. Cuối cùng cũng thành hình rồi. Bố yêu lẩm bẩm. Hy vọng sẽ hữu dụng. Nói xong, hắn ném vũng nước đen trong tay xuống nước. U Minh Trì vừa đáp xuống nhanh chóng hóa lớn. Trong chớp mắt đã biến thành một cái ao đen lớn cỡ nửa mẫu. Giữa ao nổi bập bềnh một đàn tế. Một ngọn lửa màu đen yêu dị đang cháy bập bùng trên đó. Bồ yêu phi thân lên trên đàn tế, ngọn lửa màu đen xoay quanh hắn, cháy rực không chút tiếng động. Nước đen trong U Minh Chỉ bốc lên, như vô số dao long không ngừng cuốn quanh đáy nước. Bồ yêu nhắm đôi mắt máu lại, thần sắc ngưng trọng, bỗng dưng quát khẽ. Lên! Đàn tế dưới chân bồ yêu bỗng dưng sinh ra lực hút kinh người. Toàn bộ nước đen lập tức chảy mạnh về đàn tế. Nước đen nhanh chóng bao phủ đàn tế, bao lấy mắt cá chân bồ yêu. Bồ yêu vẫn chẳng hề nhúc nhích, mặc cho nước đen dưới chân không ngừng leo lên phía trên. Chỉ trong khoảnh khắc, làn nước đen đã bao lấy đỉnh đầu bồ yêu. Một quả cầu nước màu đen lớn đứng trên đàn tế. Cảnh tượng trước mắt thực sự rất khó nhìn. So với quả cầu nước màu đen, tế đàn thực bé tới mức đáng thương, khiến cho người ta không khỏi lo lắng quả cầu đen khổng lồ đó liệu có đập nát bấy tế đàn hay không. Song tế đàn đơn sơ không lớn đó lại vững như bàn thạch. Nước đen bao phủ bồ yêu không ngừng lưu chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau nửa canh giờ, tốc độ lưu chuyển của quả cầu nước đã đạt tới mức kinh người. Âm thanh tê tê do xoay tròn với tốc độ cao. Tuy không bén nhọn nhưng vẫn khiến lòng có cảm giác chấn nhiếp tâm hồn người khác. Tả Mạc hoàn thành tu luyện, nhận ra dị thường trong thức hải, vội vàng chạy tới. Khi hắn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh hãi. Bồ yêu đang làm cái quái quỷ gì thế? Tốc độ chuyển động của quả cầu nước màu đen không ngừng nhanh lên. Tả Mặc nhạy cảm phát hiện, vì tốc độ không ngừng nhanh lên khiến quả cầu nước đen đã bắt đầu có dấu hiệu không ổn định. Thằng này muốn làm gì? Tả Mặc lầm bầm cũng không dám rời mắt đi chút nào. Tốc độ chuyển động của quả cầu nước đen vẫn cứ nhanh lên, dấu hiệu sụp đổ cũng ngày càng nghiêm trọng. Quả cầu vốn rất tròn giờ vặn vẹo nghiêm trọng. Xem ra tình hình không ổn. Trong lòng Tả Mạc lo lắng. Mắt thấy quả cầu nước đen đã sắp hỏng tới nơi, bỗng dưng tế đàn tỏa sáng rực rỡ, một luồng khí tức đầy ngưng trọng mà lại tràn ngập sinh cơ bao phủ lấy thức hải. Đợi đã. Con mắt Tả Mạc lập tức trợn tròn, khí tức này hắn quá quen thuộc mà. Địa khí, đây là địa khí. Vốn còn hơi lo lắng, Tả Mạc bỗng dưng lại thấy khó chịu. Hóa ra tên này hút đi địa khí của mình để trong tế đàn. Nhớ lại cảm giác thống khổ khi bị hút ngược địa khí, hắn không kiềm được nghiến răng nghiến lợi. Tức giận thì thừa, song hắn càng thêm hiếu kỳ. Bồ yêu đang làm cái gì đây? Hiển nhiên, yêu pháp bồ yêu đang tiến hành là hành vi đã sớm có mục đích. Cho dù là U Minh Trì hay là hút ngược địa khí từ chỗ hắn, bồ yêu đều chuẩn bị đã lâu. Thiên hạ có vô số phương pháp, càng đừng nói tới phương pháp mà yêu ma tu luyện. Tả Mạc cũng lười đoán, chắc chắn đoán cũng chẳng trúng. Hắn quyết định ngồi đợi bồ yêu tu luyện xong. Có địa khí trợ giúp, quả cầu nước đen đang xoay tròn với tốc độ cao nhanh chóng ổn định lại. Ổn định xong, nó lại tiếp tục tăng tốc. Tế đàn cuồn cuộn không ngừng cung cấp địa khí, ánh mắt Tả Mạc càng lúc càng khó chịu. Thằng này rốt cục đã hút bao nhiêu địa khí của mình? Bỗng dưng Tả Mạc ngẩng đầu, không nhịn được kêu lên một tiếng. Quả cầu nước đen đang không ngừng gia tốc lại đột nhiên xảy ra biến hóa. Mắt thường cũng có thể thấy được nó đang hóa thành trong suốt. Chỉ trong thời gian vài cái chớp mắt, quả cầu nước đen đã biến thành một quả cầu nước trong suốt. Có thể thấy rõ bồ yêu đang nằm trong đó. Nhìn xuyên qua làn nước đang xoay tròn với tốc độ cao, Tả Mạc vừa thấy bồ yêu lập tức giật nảy mình. Bồ yêu cả người đen kịt như mực, làn da lộ ra trở nên đen như nhiễm mực. Hai viên lăng tinh màu đỏ ở hai vành tay trong nền đen trở nên đẹp đẽ yêu dị. Tả Mạc gần như không nhận ra bồ yêu, bất quá hắn cũng có phần khẩn trương. Khuôn mặt bồ yêu bắt đầu hiện vẻ đau đớn. Bồ yêu trước giờ chưa từng có biểu hiện như vậy. Tên này rốt cuộc đang làm gì? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tả Mạc không khỏi suy nghĩ, trong lòng cảm thấy bất ổn. Địa khí cuồn cuộn chảy ra từ tế đàn, chui vào trong quả cầu nước rồi nhập vào trong thân thể bồ yêu. Địa khí dường như có thể giảm bớt sự đau đớn của bồ yêu, sắc mặt của y cũng dần dần ổn định trở lại. Màu đen trên người hắn cũng dần dần rút đi, tốc độ quả cầu nước cũng từ từ chậm lại. Màu đen biến mất, quả cầu nước cũng dừng lại. Trong quả cầu nước trong suốt, một nam tử tuấn tú yêu dị sừng sững đứng đó. Hắn mở con mắt hẹp dài không bị tóc che khuất ra. Bồ yêu đi về phía trước một bước, từ trên tế đàn đi xuống, quả cầu nước phía sau ầm ầm đổ nát. Sắc mặt hắn không tốt lắm. Ngươi đang làm gì thế? Tả Mạc hỏi thử. Quan hệ cái rắm gì tới ngươi? Bồ yêu sắc mặt âm trầm, ngữ khí bất thiện. Vừa thấy biểu hiện như vậy, Tả Mạc lập tức hiểu đừng mong hỏi được gì từ tên bồ yêu này, tự nghĩ việc của mình thôi, ta đây rất bận. Hắn bắt đầu bắt tay vào luyện chế con rối để chuẩn bị khi gành cửa đá tới tay. Đối với phần tử cuồng chiến tranh công tôn sư đệ, hắn thật ra rất có lòng tin. Hắn cũng không biết lòng tin này từ đâu mà tới. Ngẫm nghĩ lại một chút, công tôn sư đệ thật ra chỉ là một người mới. Có điều lòng tin của Tả Mạc đối với y lại chẳng hề vì chuyện này mà suy giảm. Chẳng lẽ là bóng ma tâm lý lưu lại do mình thua hắn vài ván cờ dịch chiến? Tả Mạc thầm hỏi trong đầu. Chế tạo con rối có rất nhiều cách. Cách thông thường nhất, thô thiển nhất là dùng giấy, trúc để tạo thành con rối. Tương đối cao cấp thì có luyện thi. Thi thể sau khi chết được chôn cất trong lòng đất. Khí âm chọc xâm lấn một thời gian dài sẽ tạo ra vài phần thần diệu. Bất quá luyện thi trong mắt nhiều đại môn phái lại có phần kiêng kỵ. Song phương pháp luyện thi cũng không phức tạp, cách làm cũng không khó. chỉ cần tìm được một thi thể thích hợp, chỉ cần hơi luyện chế thêm vào là có thể có uy lực khả quan. Luyện thi rất ít khi sử dụng thi thể người, dù sao cho dù là ai cũng không muốn sau khi mình chết lại còn bị người khác phá hỏng thi thể, đa số đều dùng thi thể thú vật. Nhưng Tả Mạc chẳng tìm đâu ra nhiều thi thể thú vật như vậy, phương pháp luyện thi không thích hợp với hắn. Hắn quyết định dùng cách đơn giản nhất, con rối bằng giấy, khung xương bằng trúc. Con rối giấy tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng chỉ dùng để khai thác quặng cũng vẫn đủ. Tả Mạc quyết định thử làm xem sao. Lấy một đoạn trúc nhị phẩm, tương phi, giấy vàng nhị phẩm. Bận rộn mất nửa ngày, cuối cùng cũng làm ra được một người giấy. Lần đầu tiên làm thử, tay nghề còn kém cỏi, người giấy nhìn qua vô cùng kỳ quái. Tả Mạc cũng chẳng buồn quan tâm, cầm lấy bút chu sa, kiên trì vẽ triện văn lên người giấy. Một lát sau, trên người giấy đã dày đặc các triện văn khúc khỉu quanh co, Tả Mạc cũng thỏa mãn ngừng bút. Cúi người tới trước mặt, há mồm phun ra một luồng linh khí tinh thuần lên trên người giấy. Triện văn đỏ thẫm đột nhiên phát ra ánh sáng ngời. Người giấy lộp cộp rung lắc một chút rồi bắt đầu lung lung lắc lắc từ từ đứng lên. Người giấy cao tới một thước, tiếng lộp cộp xì sạch của gậy trúc và giấy không ngừng vang lên bên tai. Tâm thần Tả Mạc khẽ động, chỉ thấy người giấy vô cùng vụng về giơ hai tay lên, khiến hắn không khỏi lo lắng, phải chăng lúc nào nó cũng có thể hỏng. Vụt. Cánh tay vươn ra của người giấy đột nhiên bắn ra một vòng đai giấy vàng rộng cỡ bàn tay, hoàn toàn ngược lại với người giấy. Đai giấy vàng bay ra linh động vô cùng, cuốn chính xác lấy một khối đá lớn cỡ nắm tay nhỏ. Đai giấy co rút trở lại, mang theo tảng đá bị cuốn chặt, bay trở lại trước mặt người giấy. Thú vị thật. Tả Mạc nhìn con rối giấy, càng lúc càng cảm thấy thú vị. Thử khống chế con rối giấy làm một loạt các động tác, sai khiến một hồi, người giấy bộp một tiếng ngã lăn xuống đất. Mặc cho Tả Mạc thôi động ra sao, nó cũng không đứng lên nữa. Tả Mạc vội vàng kiểm tra người giấy mới phát hiện, hóa ra linh khí trên con rối đã tiêu hao gần như không còn. Vậy cũng không được. Nếu chỉ sai khiến được một lát như vậy đã ngừng, con rối giấy căn bản chẳng chút giá trị thực tế. Phải nghĩ cách gia tăng linh lực kém cỏi của con rối. Tả Mạc nhìn chằm chằm vào con rối giấy trước mắt, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Dùng toàn tài liệu cấp thấp, vốn chẳng dự trữ được bao nhiêu linh lực, đây là bệnh chung của con rối cấp thấp. Tả Mạc bỗng dưng nghĩ tới pháp bảo tinh thạch, đôi mắt lại sáng ngời. Pháp bảo tinh thạch đều dùng tinh thạch làm nguồn gốc của linh lực, có thể sử dụng trong thời gian dài. Suy nghĩ tỉ mỉ, hắn càng cảm thấy đặc tính này của pháp bảo tinh thạch phù hợp với yêu cầu của bản thân. Vốn chẳng trông cậy vào những con rối giấy này tới chém giết tranh đấu, chỉ cần chúng nó làm chút việc nặng, linh lực cung ứng ổn định là hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu. Nghĩ thông xong, hắn lập tức sửa đổi. Trong cơ thể con rối giấy, hắn dùng những cây trúc nhỏ tạo thành lồng trúc vừa đủ để đề được tinh thạch. Dọc theo khung xương, hắn lại thêm triện văn mới vào. Con rối sau khi sửa đổi, quả nhiên linh lực dư thừa, hoạt động liền mấy canh giờ cũng chẳng có dấu hiệu yếu đi. Nhưng Tả Mạc lại nhanh chóng phát hiện vấn đề. Con rối giấy không biết mệt mỏi, nhưng Tả Mạc điều khiển nó liền vài canh giờ thì lại mệt. Vấn đề mới khiến Tả Mạc coi trọng. Những con rối giấy này đều dùng để khai thác quặng. Bản thân mình không thể nào đứng trong mỏ quặng liên tục được. Cứ chỉ huy chúng lấy quặng hiệu suất còn không cao bằng tự mình đi lấy. Phải làm cho con rối giấy có thể tự đi lấy quặng, không cần mình điều khiển nữa. Nếu có thể làm được như vậy, cho dù hiệu suất có thấp một chút, bản thân mình cũng có thể rút khỏi việc khai thác nặng nhọc này, cùng lắm thì làm thêm vài tên người giấy thôi. Nhưng rất nhanh, Tả Mạc ý thức được vấn đề này vượt khỏi phạm vi năng lực của hắn. Muốn khôi lỗi tự mình hiểu được, vậy nghĩa là khôi lỗi phải có linh tính, phải mở ra linh trí. Phương pháp khai mở linh trí không hề ít, nhưng cho dù là cách gì cũng không phải tu giả cỡ ngưng mạch như Tả Mạc có thể làm được. Lẽ nào ý tưởng này lại chết non như vậy? Tả Mạc cau mày suy nghĩ, việc của hắn cũng ngày càng nhiều, nếu mình có thể phân làm hai thì tốt quá. À, phân làm hai. Như một tia chớp từ trên trời giáng xuống, hắn đột nhiên nghĩ thông. Tháp nhỏ. Có thể thay thế bản thân mình, lại tương thông tâm thần với mình, chính là tháp nhỏ. Tháp nhỏ ngay cả đại trận phức tạp như Thiên Hoàn Nguyệt Binh trận cũng có thể khống chế. Hơn 10 con rối cấp thấp, quả thực chỉ như một bữa sáng thôi. Không sai. tháp nhỏ làm nhiệm vụ trông coi là quá thích hợp. Trong lòng Tả Mạc lập tức phấn chấn. À mà, tháp nhỏ đâu rồi? Nhìn quanh bốn phía không phát hiện tung tích của tháp nhỏ, tâm thần khẽ động, muốn liên lạc với tháp nhỏ, lại phát hiện tia liên hệ của mình và tháp nhỏ phảng phất như bị một tấm chắn vô hình ngăn cản. Tả Mạc lập tức giật nảy mình, vội vàng tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tìm được tháp nhỏ ở nơi góc phòng ở gian phòng lúc trước. Tháp nhỏ lặng lặng phiêu phủ ở trong không trung, xung quanh nó có một cỗ áp lực vô hình. Chim ngốc vẻ mặt khôi hài, thả bộ bước đi vòng quanh tiểu tháp, thỉnh thoảng phát ra vài phần thân thiết. Mà tiểu hắc đang bò trên trần nhà vẫn không nhúc nhích, đôi râu trên trán không ngừng lay động. Nhìn chim ngốc, tiểu hắc và tháp nhỏ, Tả Mạc cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng cảm giác ấm áp đấy rất nhanh bị đánh cho tan nát bởi cái nhìn khinh khỉnh của chim ngốc. Chim ngốc không hề có ý thu lại ánh mắt, cao ngạo ngẩng đầu, tiếp tục thả bộ bước đi. So sánh với sự kiêu ngạo bất tuân của chim ngốc, tiểu hắc thì ngoan ngoãn thu nhuận, nhu thuận hơn nhiều, nhanh như chớp từ trần nhà bò xuống, bò dọc theo ống quần lên tay của Tả Mạc, đôi râu trên đỉnh đầu lắc lư mà lấy lòng. Thật láo lỉnh. Tả Mạc xuất ra một hạt linh đan ném tới trước mặt tiểu hắc. Tiểu hắc vui sướng gặm răng rắc, răng rắc. Chim ngốc vẫn cái bộ dạng khinh bỉ cùng khinh khỉnh như thế, hoàn toàn không để ý đến. Tả Mạc rất khó chịu, nhưng vào lúc này, cả người tháp nhỏ bỗng nhiên phát ra ngũ thải quang mang. Tháp nhỏ tiến giai. Sự khó chịu trong lòng Tả Mạc lập tức được vớt lên 9 tầng mây, hai mắt không chớp. Chim ngốc cũng dừng bước, nhìn chằm chằm vào tháp nhỏ, trong mắt biểu lộ sự thân thiết. Tháp nhỏ là bản mạng pháp bảo của Tả Mạc. Trong khoảng thời gian này nó ăn rất nhiều pháp bảo phi kiếm, nên việc nó tiến giai cũng không làm Tả Mạc cảm thấy ngạc nhiên. Lý giải của Tả Mạc đối với bản mạng pháp bảo là ít đến đáng thương, mà phân loại phẩm giai của pháp bảo phổ thông đối với tháp nhỏ mà nói thì không thích hợp. Dù sao, chỉ cần tháp nhỏ ngày càng lợi hại là được, Tả Mạc an ủi bản thân. Quanh thân tháp nhỏ 5 tầng, mỗi tầng thả ra quang mang không giống nhau. Ngũ sắc quang mang đan vào nhau tuần hoàn, lưu chuyển không nghỉ. Tháp nhỏ bao trong ngũ sắc quang mang quay tròn mà chuyển động. Ngũ sắc quang mang ngày càng thịnh. Chỉ khoảng nửa khắc, ngũ sắc quang mang chói mắt bao phủ quanh tháp nhỏ, không thể nhìn rõ thân ảnh. Ngũ thải quang đoàn giống như đang hô hấp, chợt sáng chợt tối, chiếu rọi trên mặt Tả Mạc. Có thể nhận ra ánh mắt hắn vô cùng khẩn trương. Lần tiến giai này, không biết tháp nhỏ sẽ phát sinh biến hóa gì. Vài lần sáng tối thay thế, ngũ sắc quang đoàn dần dần trở nên ổn định. Tả Mạc nhắm mắt lại, hắn mơ hồ có thể cảm giác được tháp nhỏ đang phát sinh biến hóa. Quang đoàn từng chút ảm đạm, thẳng đến lúc toàn bộ quang mang đều thu liễm lại. Thân của tháp nhỏ càng thêm mềm mại, đỉnh tháp lúc trước bây giờ đều biến thành viên cầu. Mái tháp càng rộng càng mềm mại, làm cho nó cảm giác giống như da thịt. Hồ lô nhỏ trên mái tháp lớn thêm vài phần, mềm mại, ướt át. Tả Mạc trợn mắt há mồm. Thời gian này chẳng lẽ tháp nhỏ tăng cân? Tháp nhỏ lắc lư thân thể, da thịt 5 tầng mái tháp mở ra hợp lại, tựa như 5 ngón tay bé nhỏ, lắc lư theo thân. Nó giống như còn chưa tỉnh táo lại, có chút choáng váng, nhưng rất nhanh nó phát hiện ra chim ngốc đang đứng ở bên cạnh. Tháp nhỏ 5 tầng mái tháp nhất thể mở ra. Nó lắc lư người treo đầy thịt hồ lô ngũ sắc, như điên vừa chạy vừa nhảy đến trước mặt chim ngốc, sau đó phun ra một quả hạt châu màu cho. Chim ngốc theo thói quen nuốt hạt châu vào, sùng sục trong miệng, sau đó nuốt xuống. Một âm thanh đầy thê lương như cắt da cắt thịt vang lên. Giỏi thật, hóa ra lâu nay không có trò này xuất hiện, nguyên lai đều bị các ngươi ăn vụng. Tả Mạc vừa tức giận vừa chỉ mắng. Hắn cảm giác như tim bị đâm một đao. Trời ơi, khỏa hôi châu mà tháp nhỏ phun ra kia, không ngờ là tài liệu ngũ hành. Con chim ngốc này một hơi ăn mất, Tả Mạc cảm giác như trời đất quay cuồng, trước mắt giống như có vô số tinh thạch chảy hết vào trong miệng chim ngốc. Đau quá, quá đau. Tiểu hắc đang vui vẻ gặm, chợt cả người cứng đờ, đôi râu ở trên đầu liên tục rung động, chỉ thấy nó chậm rãi lùi lại về sau. Từng bước một, chậm rãi giống như rùa bò vậy. Phát hiện Tả Mạc không chú ý tới nó, từng chút một từ trên người Tả Mạc bò xuống, giống như một đạo hắc quang, bỏ trốn mất dạng. Tả Mạc nhất thời hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi, nói: Tiểu hắc, nguyên lai là ngươi cũng có phần. Tháp nhỏ sợ hãi mà trốn ở sau chim ngốc, thân thể lạnh run. Chỉ có duy nhất chim ngốc không sợ hãi, tràn ngập khinh bỉ liếc nhìn Tả Mạc, lẩm bẩm với tháp nhỏ, bước từng bước kiêu ngạo nghênh ngang rời đi. Lông chim đằng sau mông nó treo tiểu hắc, rung rung. Tả Mạc tức giận đến mức muốn thổ huyết. Công Tôn Sai thu lại ánh mắt không thỏa mãn lắm. Đào tạo người mới để có thể chiến đấu được là rất khó khăn, không phải sự tình dễ dàng gì. Cờ dịch chiến đối với điểm này đề ra cần phải ít nhất 1 năm huấn luyện, trừ điều này còn cần phải ra ngoài thực chiến 2 lần. Lúc này khó khăn mới chỉ là bắt đầu, đến lúc đội ngũ trở nên thành thục còn xa lắm, mà so với cái gọi là bách chiến tinh nhuệ còn kém đến vạn dặm. Đội ngũ trước mắt, mặc dù Công Tôn Sai cảm thấy còn kém nhiều lắm, nhưng trên cơ bản đã thành hình rồi. Chẳng hạn như kỷ luật, chẳng hạn như phối hợp thành thạo. Huấn luyện là cách tăng kinh nghiệm chiến đấu, nhưng không phải không có đường tắt để đi. Thực chiến chẳng hạn, thực chiến luôn luôn có thể đề cao thực lực của đoàn đội một cách nhanh nhất. Công Tôn Sai nhìn xa xa, ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng hiện lên một tia cười lãnh khốc. Tiểu Sơn Giới là nơi bách chiến luyện ngục, cần phải lo lắng không có cơ hội thực chiến sao? Từ hôm nay trở đi, ta không cần địa khí nữa. Lời nói của Bồ Yêu phảng phất như một lệnh đặc xá, khiến Tả Mạc như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng chịu đựng qua vụ hút ngược địa khí chết tiệt kia rồi. Vừa nghĩ tới việc không cần chịu đựng đau đớn khi hút ngược địa khí, tâm tình hắn lập tức sảng khoái vô cùng. Vui vẻ có thừa, trong lòng hắn lại nhớ tới cảnh tượng hôm đó trong thức hải. Chẳng lẽ có liên quan tới việc này? Hắn nhớ sắc mặt Bồ Yêu ngay lúc đó rất không tốt. Hắn lập tức chú ý thấy trong giọng điệu của Bồ Yêu toát ra một tia do dự hiếm thấy. Tả Mạc không nói chuyện, dứt khoát đợi câu sau của Bồ Yêu. Ngoài dự liệu của hắn, Bồ Yêu không nói tiếp ngay mà tiếp tục im lặng một lúc lâu. Ngay lúc Tả Mạc sắp không nhịn được, Bồ Yêu cuối cùng cũng mở miệng. Nói chuyện trao đổi chút đi. Trao đổi cái gì đấy? Tả Mạc âm thầm cảnh giác, kinh ngạc trong lòng không giảm mà càng đậm. Giọng nói của Bồ Yêu đầy vẻ tiêu điều, biểu hiện của hắn càng khác thường khiến trong lòng Tả Mạc càng cẩn thận chú ý. Một khi bàn chuyện trao đổi với Bồ Yêu đều phải cẩn thận. Giúp ta phá giải ma văn. Ngữ khí của Bồ Yêu lãnh đạm. Ma văn sao? Không sai. Bồ Yêu nhìn Tả Mạc một cái. Ta có chỗ cần dùng. Ma văn gì cơ? Tả Mạc không giải thích nổi, hỏi lại. Bồ Yêu suy nghĩ một lát rồi nói. Ma văn tương đối cao cấp, ta sẽ cung cấp hàng mẫu cho ngươi. Cách nói này quá không rõ ràng, Tả Mạc cẩn thận lắc đầu. Lý giải về ma văn của ngươi cao hơn ta nhiều lắm, ta không giúp được ngươi. Ma văn trên bản thân mình còn do Bồ Yêu chạm khắc. Luận về lý giải đối với ma văn, Tả Mạc tự nhận có thúc ngựa cũng chẳng đuổi kịp Bồ Yêu. Hiện giờ Bồ Yêu ngược lại thấy cầu hắn phá giải ma văn, Tả Mạc cảm thấy có điểm kỳ quái. Bồ Yêu cũng chẳng hề tức giận, chỉ nhìn Tả Mạc một cái rồi nói tiếp. Ngươi nói không sai, nhưng cái này cũng chỉ nói lên ta sống lâu hơn so với ngươi mà thôi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ngươi thật sự là người có thiên phú nhất về mặt phù trận mà ta từng gặp. Trước mắt tất nhiên ngươi còn không cách nào làm được. Nhưng ngươi có tiềm lực đó, đây là thiên phú. Thấy Tả Mạc vẫn giữ im lặng, Bồ Yêu tiếp tục nói. Chuyện này cũng không gấp, ta có thể kiên trì. Chuyện này đối với ngươi cũng chỉ có chỗ tốt. Ta có thể cung cấp vô số loại ma văn. Chuyện ngươi cần làm rất đơn giản, chỉ cần nghiên cứu thôi. Ma văn đồng tê nghiêu chẳng qua chỉ là cấp thấp. Hiệu quả của những ma văn cấp cao, ngươi không cách nào tưởng tượng nổi đâu. Tả Mạc không khỏi tim đập mạnh. Chuyện này Bồ Yêu không hề nói dối. Từ trên ma văn đồng tê nghiêu thu được 3 phù trận. Cái nào cũng rất thực dụng, nhưng cũng không phải cao giai. Lấy phù trận thối thể làm ví dụ. Cho dù linh khí có nồng đậm tới đâu, hiệu quả rèn luyện thân thể của nó cũng có một cực hạn. Nếu có thể thu được ma văn hàng cao cấp, tất nhiên có thể phân tích ra phù trận càng cao cấp, càng hoàn mỹ. Quan trọng nhất là bản thân quá trình phân tích đó cũng là một quá trình tu luyện, có thể tăng cường rất nhiều lý giải của bản thân đối với phù trận. Lời dụ dỗ của Bồ Yêu vẫn chưa kết thúc. Hắn hiểu tính tình của Tả Mạc. Muốn tên gia hỏa này đáp ứng một chuyện cũng không khó, chỉ cần đưa ra điều kiện khiến hắn không cách nào từ chối. Hiện giờ, y đang làm như vậy. Cho dù là tu giả hay là yêu ma, các loại pháp môn tu luyện ta đều hiểu một hai. Ta có thể chỉ điểm ngươi tu luyện. Ngươi tu luyện hoàn toàn không tinh thuần. Linh lực, thần thức, thân thể ngươi đều luyện cả. Nếu có thể thu được chỉ điểm chính xác, ngươi có lẽ sẽ là một kỳ tích. Còn nếu như ngươi cứ tiếp tục như vậy, sẽ càng lúc càng hỗn tạp, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Tả Mạc biết, những lời nói này của Bồ Yêu chẳng phải là dọa. Trên thực tế, giờ hắn cũng đã cảm thấy lực lượng của bản thân quá hỗn tạp. Xong hết lần này tới lần khác, hắn đối với mỗi thứ lực lượng đều thiếu đi lý giải chân chính. Có lẽ ta có thể giúp ngươi giải khai bí mật thân thể của ngươi. Bồ Yêu thần sắc lãnh đạm, bỏ lại một quả tạ cuối cùng, Tả Mạc như bị sét đánh. Sửa đổi dung mạo, cải dung mạt thức. Thủ đoạn này trong số yêu ma cũng thật sự ít dùng. Chỉ có một số kẻ tàn nhẫn nhất mới có thể dùng chúng. Hắn nhìn Tả Mạc một cái. Sửa đổi dung mạo, về cơ bản không cách nào khôi phục. Trong lòng Tả Mạc trầm xuống, nhiệt độ trong phòng không thấp, nhưng hắn thấy cả người phát lạnh. Trong thân thể của ngươi còn một thứ khác. Bồ Yêu nói ra một câu kinh người. Thứ gì vậy? Tả Mạc hỏi lại. Một viên ngũ hành lưu ly châu rất hiếm thấy. Bồ Yêu nói. Bên trong lưu giữ lực lượng của một người, có lẽ còn có gì đó, có thể có đầu mối. Bồ Yêu nói tiếp. Nếu trong đó không có đầu mối thì có thể dùng cỏ tố ảnh hồn ti. Ký ức rất khó xóa hết, cuối cùng vẫn sẽ lưu lại một chút mảnh vỡ. Dùng cỏ tố ảnh hồn ti có thể thu được những mảnh vỡ đó. Ta biết chỗ tìm cỏ tố ảnh hồn ti. Tả Mạc ngây người. Bồ Yêu nhìn thoáng qua Tả Mạc, biết hắn còn cần thời gian tiêu hóa nên ngậm miệng, kiên trì đợi. Không biết bao lâu sau, Tả Mạc mới cảm thấy đầu óc bắt đầu chuyển động. Giọng nói y khàn khàn, nhìn chằm chằm vào Bồ Yêu, hỏi. Làm sao để phá cấm chế của ngũ hành lưu ly châu? Cần ngươi đạt tới kim đan kỳ hoặc lực lượng của ta khôi phục. Ta cần bao lâu mới có thể đạt tới kim đan? Bồ Yêu lộ vẻ cẩn thận. Cái này ta không dám chắc. Được. Ngoài dự liệu của Bồ Yêu, Tả Mạc đáp ứng. Vốn hắn còn muốn hỏi Bồ Yêu xem vì sao y muốn phá giải ma văn, nhưng ngay lập tức lại nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì tới mình. Xem ra chúng ta sẽ hợp tác lâu dài rồi. Con mắt máu của Bồ Yêu lộ vẻ bình tĩnh, trong mắt không còn vẻ khinh thường từ trên cao nhìn xuống như trước kia. Tả Mạc từ ma văn đồng tê nghiêu phân tích ra 3 phủ trận, tạo thành chấn động lớn đối với Bồ Yêu. Bồ Yêu chấn động không phải vì 3 phủ trận đó tinh xảo tới mức nào, mà là hiệu suất của Tả Mạc. Năm tháng Bồ Yêu nghiên cứu ma văn đã vượt xa sinh mệnh của Tả Mạc, nhưng hắn phát hiện hiệu suất của bản thân mình so với Tả Mạc quả thực chậm như rùa bò. Tả Mạc trên phương diện phủ trận lộ ra thiên phú kinh người, khiến hắn khiếp sợ, cũng khiến hắn thấy được một tia hy vọng. Hiệu quả của U Minh Trì không tốt như sự tưởng tượng của hắn, tình cảnh của hắn giờ không được tốt, huống hồ hắn cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn. Một loạt các nguyên nhân khiến hắn không thể không áp dụng cách hợp tác. Tả Mạc không biết những nguyên nhân đó, hắn cũng không cần phải biết. Chỉ cần Bồ Yêu nói bí mật thân thể đã đủ khiến hắn đáp ứng lần này giao dịch. Chuyện này liên tục là tâm bệnh của hắn. Tả Mạc rất thực tế, song lại không có bao nhiêu dã tâm. Hắn thích sinh hoạt yên bình, Dù biết rõ bị sửa đổi dung mạo, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn không có ý thức được mình muốn rơi vào một cuộc sống đầy kiêu hận. Thêm nữa không có đầu mối nên chuyện này hắn cũng dần chôn sâu tại đáy lòng. Hắn nỗ lực và khắc khổ không phải bởi kiêu hận mà bởi sinh tồn. Đây là hiện thực của hắn. Nhưng không ai có thể ngó lơ quá khứ của mình, nhất là sau khi biết trong thân thể mình còn một viên ngũ hành liêu ly châu. Tâm tình của hắn lập tức bị đánh vỡ. Là người nào để vào? Người đó có quan hệ gì với mình? Hắn muốn biết. Bộ yêu đối với giao dịch lần này rất thỏa mãn. Hắn cũng hiểu rõ tình cảm của Tả Mạc. Là một cao thủ từng trải qua đại chiến ngàn năm trước, lại có thể đánh cho Công Tôn Sai hoa rơi nước chảy trong cờ dịch chiến. Suy nghĩ của bộ yêu rõ ràng vượt xa Tả Mạc. Giờ Tả Mạc cần nhất là gì? Lực lượng. Đội ngũ dưới tay Công Tôn Sai chỉ có thể coi là nước xa. Nước xa không giải được cơn khát. Thực lực tăng trưởng tất nhiên có quy luật của nó. Bộ yêu đương nhiên biết điểm đó. Nhưng hắn dám nói ra những lời đó tất nhiên có chỗ dựa. Hắn dựa vào không phải điểm nào khác mà chính là Tả Mạc. Việc tu luyện của Tả Mạc do một loạt các nguyên nhân mà liên tục bị bộ yêu áp chế. Cũng do các loại áp chế đó khiến cho hắn đạt tới một giới hạn. Tình cảnh không tốt hiện giờ khiến bồ yêu phải thay đổi sách lược. Ngươi đang đứng trên một cửa ải đột phá. Bồ yêu thẳng thắn nói. Thân thể ngươi đã luyện tới cảnh giới sơn thể. Tuy rằng chỉ có một sơn, cách thần thông chỉ có một bước. Một sơn, thần thông. Tả Mạc tập trung tinh thần. Sơn thể phân ra ba bậc. Một sơn là bậc đầu tiên. Người có thể luyện thành sơn thể, hấp thu địa khí, luyện thể bắt đầu thực sự nhập môn. Có thể luyện thành sơn thể, cách thần thông sẽ không xa. Bộ yêu nói dối ở điểm này. Vốn Tả Mạc đã sớm có thể tu thành thần thông, song vì y cố ý cản trở nên tới giờ vẫn chưa thành được. Bộ yêu mặt không đỏ, tim không loạn, nói tiếp. Cái gọi là thần thông chỉ là cách nói của thiền tu. Luyện thân thể tới cảnh giới nhất định. Bản ngã thông minh, thần thông tự sinh. Thần thông này vốn do bản ngã mà sinh ra. Thần thông mỗi người mỗi khác. Tả Mạc nghe được mà cái hiểu cái không. Thiền tu vẫn thích nói huyền bí như vậy. Ngươi có thể lý giải thế này. Luyện thân thể là gì? Chính là đem máu thịt trong cơ thể coi như pháp bảo mà luyện chế. Luyện tới một mức nhất định, tất nhiên sẽ sinh ra một số năng lực kỳ diệu. Máu thịt mỗi người khác nhau nên năng lực này cũng khác nhau. Nghe lời giải thích của bộ yêu, Tả Mạc thật ra lại hiểu ra rất nhiều. Một món pháp bảo, một thanh phi kiếm, thời gian luyện hóa càng lâu sẽ sinh ra càng nhiều huyền diệu. Ta có thể tu thành thần thông sao? Tả Mạc có phần hưng phấn, hắn hiếu kỳ, không biết thần thông của mình là gì. Không sai biệt lắm. Bộ yêu hàm hàm hồ hồ, nói. Những ngày sau, người hấp thu nhiều địa khí một chút. Thứ này rất hữu dụng. Để tránh bị vạch trần, hắn vội vàng lái sang chuyện khác. Ngoại trừ thần thông, còn có một thứ khác có thể tăng mạnh thực lực của người. Tả Mạc quả nhiên bị lời nói của hắn hấp dẫn, giật mình hỏi lại. Thứ gì vậy? Hắn chưa bao giờ biết trên người mình còn có thứ gì có thể nâng cao thực lực. Là viên ngũ hành lưu ly châu kia. Bồ yêu nói. Ngũ hành lưu ly châu là pháp bảo tương đối hiếm thấy. Nó có thể tích trữ linh lực, đồng thời đem linh lực chuyển hóa thành ngũ hành bổn nguyên. Đem linh lực chuyển hóa thành ngũ hành bổn nguyên sao? Tả Mạc giật mình. Hắn nghĩ tới tháp nhỏ. Tháp nhỏ có thể phân giải các thứ tài liệu pháp bảo thành ngũ hành tinh khí. Nhưng ngũ hành tinh khí vẫn còn kém xa so với ngũ hành bổn nguyên. Ngũ hành tinh khí dưỡng dục thành tủy, hình thành ngũ hành tủy. Hồ lô nhỏ trên mái tháp chính là ngũ hành tủy, mà ngũ hành bổn nguyên lại là bộ phận tinh túy nhất trong ngũ hành tủy. Không sai, ngũ hành bổn nguyên là đồ tốt. Lần trước ngươi thụ thương chính là hạt châu này tu bổ thân thể ngươi, chữa trị tốt. Ngũ hành bổn nguyên rất dễ hấp thu, rất thích hợp để luyện thân thể, cũng chẳng biết ai để vào. Thực khó mà bỏ được. Bố yêu cười nói. Không hiểu sao, trong lòng Tả Mạc bỗng nhiên rung động. Sự rung động đó tới rất đột ngột. hắn có cảm giác viên ngũ hành liêu ly châu này rất quan trọng đối với mình. Hắn không nói được vì sao mình có cảm giác này, nhưng cảm giác này cực kỳ mãnh liệt tới mức hắn không cách nào bỏ qua. Hắn không biết viên ngũ hành liêu ly châu này là của ai, nhưng có thể bỏ được nó, giao nó cho mình, nhất định là người thân mật nhất đối với mình. Là cha mẹ ta sao? Hắn ngẩng đầu, ngữ khí kiên quyết. Không sử dụng nó, tu luyện thần thông trước đi. Bồ Yêu tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng thần thông vốn không dễ luyện thành như vậy. Trải qua quá trình cải tạo thân thể của địa khí, có thể dung nạp thêm càng nhiều địa khí. Tà Mạc cũng bỏ tất cả thời gian vào việc hấp thu địa khí. Địa khí một khi hút vào trong cơ thể sẽ hóa thành vô số sợi nhỏ như sợi tóc, tán ra nhập vào trong mỗi tấc máu thịt trong thân thể Tả Mạc. Toàn thân Tả Mạc sung mãn lực lượng, không thể tả nổi. Hình ngọn núi trên bàn tay cũng càng ngày càng rõ ràng. Theo lời Bồ Yêu, việc luyện thể của mình cũng có thể coi như nhập môn. Vừa hấp thu địa khí, Tả Mạc vừa tỉ mỉ cảm nhận việc luyện thể khác với luyện kiếm ra sao. So với những kiếm quyết thâm ảo phiền phức kia, luyện thể đơn giản hơn rất nhiều. Tất cả những việc cần làm chỉ là không ngừng đem địa khí dẫn dắt thấm vào mỗi tấc trên cơ thể, không ngừng rèn luyện, chủ yếu là khảo nghiệm về kiên trì. Tả Mạc từng tấc một dẫn dắt địa khí rèn luyện gần cốt máu thịt. Lúc trước bị hút ngược địa khí, thân thể hắn đã bị cưỡng ép rèn luyện rất nhiều lần. Tả Mạc cứ quen đường cũ mà làm, không chút cố sức, mà có rất nhiều địa khí không cách nào hấp thu được, phân tán ra giữa máu thịt. Hắn cũng chẳng hề sốt ruột. Việc rèn luyện thân thể cần kiên trì, không thể nôn nóng. Gần cốt máu thịt tựa như hô hấp, khi hấp thụ địa khí tới một mức nhất định sẽ lâm vào trạng thái bão hòa. Tả Mạc co chân ngồi xuống, hai tay bảo phù một luồng ánh sáng màu xanh đen. Chỉ thấy hắn không ngừng dùng hai tay đánh lên thân thể. Mỗi lần đánh xuống, thân thể hắn đều khẽ run lên, như bị tia điện bắn trúng, vừa tê vừa ngứa. Mỗi lần đánh xuống đều có rất nhiều địa khí bị chấn nhỏ ra như bụi. Bốp, bốp, bốp. Tả Mạc liên tục tự hành một canh giờ rồi mới dừng lại. Địa khí hấp thu hôm nay cuối cùng cũng dung nhập hoàn toàn. Hắn đứng thẳng người lên, toàn thân không những không có nửa điểm mệt nhọc, trái lại thư sướng không nói nên lời. Hắn biết, chỉ cần tiếp tục kiên trì, thân thể hắn sẽ ngày càng cứng cỏi, ngay cả pháp bảo cũng khó tổn thương nổi. Hắn bỗng dưng thấy thích luyện thể. Luyện thể theo thiền tu, tuy rằng lực công kích không cách nào so sánh với kiếm tu, song từng bước rèn luyện thân thể, không ngừng xây dựng lòng tin. Toàn thân ngay cả mỗi lỗ chân lông cũng có thể cảm thấy càng lúc càng mạnh mẽ, không ngừng trở nên kiên định. Rất nhiều thiền tu cả đời không dùng pháp bảo, vì bọn họ đem tất cả thời gian rèn luyện thân thể của mình. Thân thể bọn họ so với những pháp bảo cường đại kia cũng không hề thua kém. Mà thi thể thiền tu sau khi chết càng là tài liệu luyện thi tốt nhất. Chỉ là không ai dám làm vậy. Những tu giả cả gan thử, tất cả đều không ngoại lệ, sẽ bị thiền tu truy sát tới chết. Ma am hiểu luyện thể nhất. Kim cương vi ngôn ngươi tu luyện tuy rằng chỉ là nhập môn, nhưng dùng để tạo căn cơ vẫn không tồi. Bố Yêu lạnh lùng nói, chỉ cần nói tới những gì liên quan tới bia mộ, sắc mặt hắn trước giờ chưa từng hòa nhã. Về mặt bản chất mà nói, nhân loại thực ra không thích hợp luyện thể. Bởi vì không có ma văn sao? Tả Mạc phản ứng rất nhanh. Không sai. Có ma văn, hiệu suất luyện thể sẽ tăng lên mấy lần. Đối với kẻ luyện thể, linh lực không phải là lựa chọn tốt nhất. Linh lực am hiểu là luyện hóa. Đám gia hỏa thiên tu kia tất cả đều là kẻ năm đó không có tâm pháp kiếm quyết. Không còn cách nào khác mới phải bắt chước theo ma luyện thể, học được nửa nghề. Miệng lưỡi của Bồ Yêu tỏ vẻ coi thường thiên tu. Hắn tiếp tục hử lạnh, nói: Ma đều hiểu luyện thể, nhưng trong đó lại có sai biệt. Ma công luyện thể tốt một chút đều nghiêm cấm truyền thừa. Truyền thừa của yêu ma so với tu giả nghiêm ngặt hơn nhiều lắm. Yêu ma làm sao để truyền thừa? Tả Mạc cảm thấy hứng thú, hiếu kỳ hỏi lại. Truyền thừa cao cấp nhất trong ma giới đa số nằm trong tay một số kẻ cấp bậc từ ma tướng trở lên. Bọn họ tựa như chư hầu một phương, thống lĩnh vô số ma đẳng cấp thấp hơn bên dưới. Trong bất cứ ma giới nào, truyền thừa đại biểu cho lực lượng. Muốn học tập truyền thừa càng cao, chỉ có cách không ngừng dâng hiến sự trung thành của mình lên chủ nhân. Về sau ngươi có gặp phải ma quân, nhất định phải cẩn thận. Vì sao? lẽ nào bọn chúng còn mạnh hơn so với yêu quân? Tà Mạc giật mình, ngày đó hắn trông thấy yêu quân đã bị sự cường đại đó khiến cho không cách nào nổi lên ý nghĩ phản kháng được. Yêu quân dựa vào sự đồng lòng, song luận tính phục tùng, không quân đội nào có thể so được với ma quân. Kỷ luật của ma quân rất nghiêm ngặt, không ai có thể bằng chúng được. Bất cứ gã ma tướng nào đều có vô số thủ hạ nguyện ý chịu chết vì y. Dũng mãnh, không sợ chết, tính phục tùng rất mạnh. Chỉ cần tên ma tướng này không quá ngu ngốc, bất cứ đội ngũ nào muốn chống lại bọn chúng đều phải đau đầu. Bọn chúng không sợ chết sao? Tả mà không hiểu điểm này, hắn rất khó giải thích được lòng trung thành. Không phải là hắn không tin vào lòng trung thành, chỉ là hắn thấy lòng trung thành như vậy chỉ có thể xuất hiện trên một số ít người. Còn trong một đội ngũ, nếu đại đa số thành viên trong đó đều không sợ chết, vậy quá đáng sợ rồi. Đều là vì truyền thừa ma công. Bất cứ loại truyền thừa ma công cao cấp nào đều có khai linh thuật độc đáo, có thể khai mở linh trí. Theo cách nói của các ngươi, ma từ tinh quái mà sinh. Trên thực tế, có thể xưng là ma đều phải có một điều kiện, chính là mở ra linh trí. Mỗi ma đều có một bộ tộc phía sau. Nhưng nếu muốn thành ma thì phải khai mở linh trí. Tinh quái khai mở linh trí mới có thể tu luyện ma công. Nếu bọn chúng chết đi, bộ tộc của chúng sẽ được thưởng, sẽ được nhận được càng nhiều cơ hội khai mở linh trí. Đây là quy củ cơ bản mà bất cứ ma giới nào, bất cứ ma tướng nào đều tuân thủ. Ấy, vì sao không mở nhiều một chút? Tả Mạc hỏi. Khai mở linh trí cần cả trả giá rất lớn. Bộ yêu nhìn Tả Mạc một cái, nói. Tự sinh ra khả năng thông hiểu cũng có, nhưng con số này cực nhỏ. Những tên này đều là kẻ có thiên phú cực kỳ xuất sắc. Vậy chẳng phải sẽ vĩnh viễn phụ thuộc sao? Người ta không ngốc đâu. Bộ yêu cười lạnh nói. Gia nhập vào quân đoàn sẽ thu được truyền thừa ma công cấp thấp. Tích lũy quân công có thể đổi lấy truyền thừa càng tốt hơn. Tuy rằng không thể là truyền thừa ma công cao cấp. Truyền thừa đổi được có thể truyền thụ cho tộc nhân. Nếu bọn chúng có thể lĩnh ngộ ra được phương pháp khai mở linh trí, bộ tộc bọn họ sẽ bắt đầu dần dần thịnh vượng. Về phần có thể tự tách thành một trường phái riêng hay không thì phải xem kỳ ngộ thôi. Vậy còn yêu các ngươi thì làm sao mà truyền thừa? Tả Mạc càng thêm hiếu kỳ. Yêu tộc càng thêm phức tạp, so với tu giả hay ma đều phức tạp hơn nhiều. Trong chúng ta, những truyền thừa cấp thấp đều học được rất dễ dàng. Bộ yêu lộ vẻ hồi tưởng. Việc sinh sôi nảy nở của chúng ta vốn không trắc trở như ma. Yêu vừa sinh ra đều tiếp thu giáo dục trong bộ tộc của mình, đợi tới tuổi tác nhất định sẽ được an bài vào trong phủ yêu thuật, ở trong đó học tập yêu thuật cao cấp hơn. Mà kẻ tốt nghiệp ở phủ yêu thuật càng có ưu tú thì lại càng có cơ hội theo yêu lợi hại hơn, học được yêu thuật càng cao cấp hơn. Tả Mạc nghe xong trợn mắt há mồm, hắn luôn cho rằng thế giới của yêu ma tràn ngập sự hỗn loạn và giết chóc. Nghe bộ yêu nói như thế thì so với thế giới tu giả còn hòa bình hơn nhiều. Dường như đoán được Tả Mạc đang suy nghĩ cái gì, bộ yêu lại cười nhạt. Đừng nghĩ như vậy là tốt đẹp. Ở đâu thì những góc khuất đều không thể thiếu. Nói đến điều này, dường như bộ yêu đang nghĩ đến sự tình đó, gì đó không thoải mái, sắc mặt có chút khó coi. Tả Mạc bĩu môi, lòng dạ bộ yêu thực là hẹp hòi. Đã ngàn năm trôi qua vậy mà tên gia hỏa này vẫn còn ghi hận trong lòng. Sau này ngàn vạn lần không thể đắc tội về hắn. Tên này là kẻ nhớ lâu thù dai. Theo giới thiệu của bố yêu thì ấn tượng trong đầu của Tả Mạc đối với yêu ma đã bị xóa bỏ. Lực lượng của ngươi không mạnh, học rất nhiều, tuy rằng có chút hỗn tạp nhưng không phải là không có chỗ tốt. Bố yêu nói tiếp. Đưa cho ngươi kim cương vi ngôn, tuy rằng thô thiển nhưng mà là ma công chính tông. Về linh lực ngươi học tuy rằng không phải là tâm pháp cao giai nhưng cũng là kiếm tu chính tông. Về phần thần thức, tinh thần luyện thần, đại tiểu thiên diệp thủ đều là yêu thuật đỉnh cấp truyền thừa. Mà ngươi còn tinh thông phù trận, điều này chính là điểm then chốt. Bộ yêu chậm rãi nói, giống như một học giả uyên bác. Vô luận là pháp quyết, yêu thuật và ma công, bản chất của nó đều là thiên địa pháp tắc. Nếu như ngươi không hiểu bản chất của phù trận, kiêm tu ba loại, kết quả chỉ là một đống hỗn tạp. Ba loại lực lượng từng cái phát triển, trải qua vô số năm tháng đã có khác biệt, nhưng mà bản chất của phù trận lại đem ba cái sâu chuỗi lại với nhau. Nói đến đây, bố yêu có chút cẩn thận. Ta cũng không biết ngươi sau này sẽ ra sao, bởi vì trước đây chưa từng có. Tu giả tu phù trận xuất hiện sớm nhất, cũng là hoàn thiện nhất. Nhưng tu giả đối với yêu ma thì lý giải quá ít, không có nghe nói người nào ở phương diện này có nhiều đột phá. Vì sao? Tả Mạc cảm thấy rất kỳ quái, vì sao tu giả đối với điều này lại bỏ qua? Đối địch với yêu ma trong nhiều năm như vậy, vì sao tu giả đối với yêu ma lý giải lại ít như vậy? Bồ yêu rất muốn châm chọc Tả Mạc đối với lịch sử hoàn toàn không biết cái gì, nhưng suy nghĩ thế nào lại nhịn đi, kiên trì giải thích. Tinh thạch và pháp bảo rất hữu hiệu, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, tốc độ tu luyện của tu giả sẽ tăng lên rất nhanh. Vô luận là ma công hay yêu thuật, tuy rằng có thể mượn ngoại lực nhưng lại bị hạn chế, xa xa không thể bằng hiệu quả của tinh thạch và pháp bảo mang lại. Hơn nữa ma công và yêu thuật cũng không thích hợp với linh lực, tu luyện được càng nhiều thì càng hỗn tạp. Vì sao kiếm tu mạnh? Bởi vì bọn họ chỉ tu linh lực, chỉ tu kiếm. Bọn họ cần càng nhiều tinh thạch, tài liệu càng tốt, pháp bảo kỳ phi kiếm càng mạnh. Nói đến cùng, con đường của tu giả là cướp đoạt, ngày càng chuyên nghiệp hóa sự cướp bóc. Tả Mạc á khẩu không trả lời được, tỉ mỉ suy nghĩ một chút thì cảm thấy lời nói của bố yêu tuy chút khó nghe nhưng rất có lý. Nhưng bố yêu ngữ khí đổi sang tràn ngập trào phúng, nói: trường kỳ mượn ngoại lực tất sẽ thiếu ngộ. Tuy rằng ta không biết bây giờ như nào, nhưng nếu như ta đoán không sai thì chân chính cao thủ so với ngàn năm trước chỉ sợ ít hơn rất nhiều. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Tả Mạc cảm thấy mờ mịt. Thiên Nguyệt giới chỉ là một địa phương nhỏ, bên ngoài như thế nào hắn không hề biết. Không quan trọng, nhún nhún vai nói: quản gì bọn họ, chúng ta trước hết hãy bảo vệ bản thân cho tốt rồi hãy nói. Bố yêu cười đen tối không nói nữa. Trải qua sự chỉ bảo của bố yêu, Tả Mạc cảm thấy sáng sủa hơn, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn. Đối với tu luyện sau này của bản thân, hắn đại khái cũng hiểu. Linh lực, thân thể, thần thức đại biểu cho pháp quyết, ma công và yêu công, ba cái lĩnh vực độc lập, giữa bọn chúng có một cầu nối, đó chính là phù trận. Nhất là sau khi hắn từ trong ma văn đồng tê nghiêu phân tích ra được ba cái phù trận, niềm tin của hắn tăng lên nhiều. Hắn lúc này bừng tỉnh, phát hiện ra trước đây một số chỗ đã bị bản thân bỏ qua, như tăng trưởng thần thức đối với khống chế linh lực rất có lợi. Bản thân đối với khống chế linh lực đã đạt tới mức tinh tế, không phải là đã vượt quá thần thức của tu giả đồng cấp hay sao? Hắn bỗng nhiên có dự cảm, sau khi bản thân luyện thân thể thành công, chỉ sợ linh lực của bản thân cũng sẽ phát sinh biến hóa. Hắn không khỏi tràn ngập mong đợi. Tả Mạc còn chưa luyện thành thần thông, Công Tôn Sai đã chiếm xong gành cửa đá, hiệu suất kinh người khiến Tả Mạc không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tổn thất lần này so với lần trước còn nhỏ hơn, số tu giả bị bắt làm tù binh càng nhiều hơn so với lần trước. Trong đó, bao gồm cả lão đại của nhóm người này, Tạ Sơn. Khi gã tận mắt thấy phương thức xung kích kiểu ba đợt sóng gợn, hắn lập tức hiểu rõ thực lực hai bên không cùng một tầng. Mặc dù nhân số không khác biệt bao nhiêu, nhưng lý trí vẫn thúc đẩy hắn chọn đầu hàng. Mà sau khi đầu hàng, hắn mới biết đối phương tấn công bọn mình chẳng qua chỉ vì mỏ vụn thiết ngân trong gành cửa đá, lập tức phiền muộn tới mức thiếu chút nữa hộc máu. Nếu hắn sớm biết, tuyệt đối sẽ không do dự dâng hai tay dâng lên. Tiểu sơn giới hiện giờ còn có ai cần mỏ quặng chứ? Khai thác mỏ quặng, nếu không có con rối và tu nô, phải trả giá cao tới mức không cách nào tưởng tượng. Tạ Sơn nghĩ đến hỏng đầu cũng chẳng hiểu đám người này muốn mỏ quặng để làm gì. Nhưng không nhìn thấu ý đồ của đối phương, hắn lại có thể thấy rõ chênh lệch lực lượng giữa hai bên. Tu giả có thể sống sót tới giờ đều là người có nhãn lực, mà có thể lên tới vị trí lão đại, chỉ bằng tu vi ngưng mạch tam trọng thiên vẫn chưa đủ. Tạ Sơn đương nhiên có điểm độc đáo của mình. Trong mắt hắn, nhóm người này huấn luyện có bài bản, hoàn toàn không như đám người lưu lạc kia, lai lịch tất không đơn giản. Nhưng khi hắn biết sẽ bị bố chế cấm chế, lập tức tròn mắt tại chỗ. Mà khi hắn thấy Tả Mạc thì hai mắt lại một lần nữa tròn ra. Một tên gia hỏa ngưng mạch nhất trọng thiên. Bố trí cấm chế đối với tả mạc có thể nói là làm nhiều thành quen rồi. Chỉ một lát, trên thân thể đám người này đều bị đặt cấm chế. Cấm chế đương nhiên không phải vạn năng. Nếu có kẻ đạt tới kim đan kỳ, cấm chế sẽ mất đi hiệu lực. Trong nhóm người này, có hy vọng đột phá tới kim đan nhất chính là Tạ Sơn. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Độ khó khi đột phá lên kim đan cao hơn so với một đột phá lên ngưng mạch nhiều. Sau khi tiến nhập ngưng mạch kỳ, linh lực sẽ bắt đầu tăng trưởng liên tục, đạt tới cảnh giới tam trọng, phần nhiều là dựa vào tích lũy. Nhưng từ ngưng mạch đột phá lên kim đan, ngoại trừ tích lũy còn cần cảm ngộ. Tả Mạc chẳng hề lo lắng, đương nhiên chủ yếu là do có lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì. Doanh trại mới được thiết lập tại gành cửa đá. Thú trì của Thuần Vu Thành cũng rời tới đây. Khi ba gã kim giáp vệ xuất hiện trong tầm mắt, Tạ Sơn mới hoàn toàn khuất phục. Tu vi của kim giáp vệ dường như không cao bằng hắn, nhưng cả người bao phủ trong một khí tức nguy hiểm khiến trong lòng hắn rất ngạc nhiên. Tới khi hắn thấy thuyền tảo hạch thì một chút hy vọng cuối cùng trong lòng cũng đã tan thành mây khói. Tinh thạch pháp bảo không phải ai cũng có được. Trong khoảng thời gian này, Tả Mạc ngoại trừ luyện thể còn là một việc. Hắn đem cả ba phù trận thu được từ Ma Văn Đồng Tê Nghiêu khắc lên trên người ba gã kim giáp vệ. Có ba cái phù trận này, kim giáp vệ sẽ không ngừng hấp thu linh lực, sau đó rèn luyện thân thể. Lai lịch của kim giáp vệ tuy rằng bố yêu không nói rõ, song Tả Mạc vẫn lờ mờ đoán được. Sau khi hỏi nhỏ bố yêu mới biết, ba tên kim giáp vệ này có uy lực mạnh mẽ như vậy là bởi vì có hai tài liệu cực phẩm, xương thương long cùng nước u minh. Xương thương long muốn mua cũng chẳng kiếm đâu ra. Còn nước u minh lần trước cũng đã bị hắn dùng hết, tạm thời chẳng có cách nào luyện ra kim giáp vệ mới. Tả Mạc liền nghĩ hết mọi cách để tăng cao thực lực ba tên kim giáp vệ. Huống hồ, đi đâu tìm vật thí nghiệm tốt như kim giáp vệ đây? Tả Mạc căn bản không lo việc khắc phù trận xảy ra lỗi. Trong mắt Tả Mạc, kim giáp vệ không cách nào tăng thực lực bởi chúng không thể tu luyện không ngừng như tu giả. Kim giáp vệ và con rối cũng không khác nhau, chỉ có thể điều khiển lực lượng sẵn có. Giờ hắn khắc ba phù trận đó lên người kim giáp vệ, có thể không ngừng rèn luyện thân thể chúng, không ngừng có linh lực dũng mãnh tiến vào. Từ mặt lý luận mà nói, thực lực ba gã kim giáp vệ đã có thể tăng lên. Đó chẳng qua là suy đoán lý luận. Sau khi chuyển tới gành cửa đá, chuyện quan trọng nhất là luyện chế bồ đoàn hắc luyện. Tả Mạc chế liền một hơi 100 con rối giấy, ném vào trong hầm. Mỏ quặng có vết tích khai thác, vụn thiết ngân cũng không phải tài liệu quý giá gì. Ngược lại rất dễ tìm được. Đối với bất cứ môn phái nào mà nói, mỏ quặng này chính là một nơi tạo thu nhập ổn định. Nhưng không nghĩ tới tiểu sơn giới bất ngờ thay đổi, môn phái này cũng không may mắn tránh khỏi được, mỏ quặng cũng trở thành hoang phế. Tháp nhỏ được lệnh khống chế con rối khai thác quặng. Độ khó khi khai thác mỏ quặng này rất nhỏ, con rối giấy cũng có thể làm được. Nếu là mỏ quặng phức tạp nguy hiểm hơn, sẽ cần con rối cao cấp hơn. Rất nhanh chóng, vụn thiết ngân cuồn cuộn không ngừng đến tay Tả Mạc. Tả Mạc điều khiển kim ô hỏa, luyện hóa khoáng thạch, lấy vụn thiết ngân ra. Tính chất của vụn thiết ngân là rất mềm, mang theo vẻ sáng bóng của sắt. Chúng sẽ tạo thành lỗ thủng đặc biệt, khiến chúng nhìn qua như khối sắt hỏng. Có vụn thiết ngân, Tả Mạc lập tức luyện chế lượng lớn bộ đoàn hắc luyện. Khi đám thủ hạ tự mình cảm nhận được diệu dụng của bộ đoàn hắc luyện, kẻ nào cũng ôm chặt lấy, sợ bị người khác đoạt mất. Mọi người đều hiểu ý nghĩa của bộ đoàn hắc luyện này. Chỉ cần có nó, bọn họ không cần cướp giật linh cốc với người khác nữa, cũng chẳng cần lo lắng ngày nào đó sẽ về linh cốc không đủ mà cảnh giới tiêu tán, chết đi. Sự nhiệt tình khi huấn luyện của đội ngũ đột nhiên tăng vọt. Có bộ đoàn hắc luyện, bọn họ có thể tu luyện như trước, tăng trưởng tu vi. Đối với bất cứ tu giả nào, không có gì có thể đả động hắn hơn điều này. Trong hoàn cảnh tàn khốc như hiện tại, không cần Công Tôn Sai thúc giục, ai ai cũng huấn luyện như liều mạng. Bồ đoàn hắc luyện cho bọn họ thấy lại được hy vọng tiến giai. Mà chiến thuật của Công Tôn Sai trải qua hai lần thực chiến cũng khiến bọn họ tin phục từ đáy lòng. Không ai muốn chết cả, có thể thấy hy vọng, còn ai muốn liều mạng. Địa khí cuồn cuộn không ngừng từ trong lòng đất truyền vào cơ thể Tả Mạc. Linh mạch bị thu lại cũng không khiến địa khí trở nên thưa thớt, mà ngược lại càng nồng đậm, càng tràn ngập sinh cơ. Biến hóa như vậy nằm ngoài dự liệu của Tả Mạc, song hắn vừa nghĩ lại, cảm thấy vài phần thoải mái. Linh khí ở tiểu sơn giới hóa thành thưa thớt, khiến nó đang phát triển theo hướng đô thiên huyết giới. Hoàn cảnh như vậy càng thích hợp với yêu ma. Địa khí trở nên nồng đậm hơn có lẽ cũng là một nguyên nhân. Địa khí nồng đậm càng thích hợp với ma công luyện thể. Toàn thân Tả Mạc được địa khí không ngừng rèn luyện tẩy lễ. Những ngày này hắn liên tục cẩn thận tỉ mỉ dùng địa khí rèn luyện mỗi vị trí trên thân thể, thậm chí ngay cả tóc hay móng tay cũng không bỏ qua. Thoải mái nhờ có địa khí, hắn giờ không còn gầy yếu như trước nữa, thân hình cao lên nhiều, chỉ giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến hắn cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa trong người. Đây là lực lượng cơ thể thuần túy, hắn dùng phi kiếm thử qua, nếu không dùng linh lực, ngay cả phi kiếm cũng không cách nào cắt đứt da hắn. Không chỉ vậy, xương cốt máu thịt trên cơ thể hắn sau quá trình rèn luyện liên tục, cho dù hắn không dùng linh lực, cũng có thể dùng một quyền dễ dàng đánh nát đá hoa cương cứng rắn. Ngay cả da mặt hắn cũng không buông tha. Bồ Yêu từng đề nghị hắn không nên rèn luyện bộ mặt, bởi vì sau này sẽ gia tăng độ khó khi khôi phục nguyên dạng. Song Tả Mạc vẫn kiên trì luyện mặt. Trong thế cục trước mắt, cứ giữ được mạng đã rồi nói sau. Tả Mạc cảm giác được bất cứ khối cơ nhục nào trên thân thể, bất cứ xương khớp nào đều đã đạt tới cực hạn mà hắn có thể rèn luyện. Hắn lập tức hiểu, bản thân sắp đột phá rồi. Hắn tĩnh tâm lại, chậm rãi hấp thu địa khí. Cơ thể hắn khá tương thích với địa khí. Địa khí xuyên qua mỗi bộ phận cơ thể hắn như thường. Cảm nhận được sự thoải mái khi gân cốt máu thịt chìm trong địa khí. Địa khí chảy theo máu thịt, tạo thành sự rung động, tạo cảm giác tê tê ngứa ngứa. Cảm giác tê dại ngày càng tăng, tựa như có vô số con kiến bò bò trong thân thể. Tả Mạc vẫn ráng nhịn lại không hề động đậy. Hắn ra sức thả lỏng thân thể. Địa khí cuồn cuộn không ngừng được hấp thu. Thần thức của hắn cũng từ từ chìm vào trong cơ thể. Thần thức của hắn hiện tại càng thêm tinh thuần so với trước đây. Kích thước của Diệp Thủ không thay đổi gì, nhưng Diệp Thủ so với trước đây càng thêm ngưng thật. Trong lòng bàn tay của Diệp Thủ không ngờ lại tạo ra vài đường vân như tay người. Mỗi biến hóa rất nhỏ trong cơ thể dưới thần thức của hắn đều trở nên sáng tỏ trước giờ chưa từng thấy. Địa khí ngày càng đồng đậm. Trong cơ thể Tả Mạc, địa khí đạt tới một mức kinh người. Ngay cả linh lực trong kinh mạch cũng bị địa khí áp bách. Nhưng linh lực trong kinh mạch hiển nhiên không dễ lùi bước như vậy. Mắt thấy linh lực cùng địa khí như sắp phát sinh xung đột ngay trong cơ thể mình, trái tim Tả Mạc như muốn nhảy lên cổ họng. Không nghĩ tới, địa khí nhanh chóng rời khỏi vị trí kinh mạch. Sự chú ý của địa khí lại một lần nữa chuyển tới gần cốt, máu thịt. Địa khí dư thừa tới cực điểm bắt đầu chậm rãi trùng kích gần cốt máu thịt của Tả Mạc. Hắn không khỏi run lên. Nếu như nói trước đây trùng kích như con kiến gãi ngứa, hiện giờ Tả Mạc cảm thấy như có một cái cưa đang từ từ cưa lên người hắn. Hắn không dám động, hắn biết rõ đó là do địa khí đang giúp hắn tái tạo cơ thể. Chỉ cần chịu qua cơn đau này, chỗ tốt của hắn sẽ không gì sánh được. Dưới sự trùng kích của địa khí, mỗi phần cơ nhục trong cơ thể hắn chậm rãi di động. Cơ nhục vốn có phần rời rạc, nay càng thêm chặt chẽ, ngưng thật. Mà tại điểm nối tiếp của cơ thịt, dưới sự kích thích của địa khí lại sinh trưởng điên cuồng, như một cái rễ cây, không ngừng sinh trưởng, không ngừng luồn sâu vào. Sinh trưởng, cải biến cũng không chỉ là cơ thịt của hắn, ngay cả mỗi phần xương khớp cũng không ngừng ép lại. Vách xương càng lúc càng mỏng, cường độ không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Tả Mạc run lên bần bật, đau đớn kịch liệt khiến hai mắt hắn đỏ sậm, thanh âm không bật ra được khỏi cổ họng. Địa khí lan tràn, chiếm lấy con mắt hắn, trước mắt hắn một phiến mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ được. Những ngày này, Bồ Yêu chỉ điểm không chút giấu giếm, khiến hắn có lý giải sâu sắc đối với việc luyện thể. Hắn hiểu rõ, mình chống đỡ được càng lâu thì lợi ích sau này càng lớn. Đau đớn không ngừng, tầng tầng lớp lớp, khiến cả người hắn ướt đẫm. Dưới chân hắn đã tạo thành một vũng mồ hôi. Không biết trải qua bao lâu, đầu óc hắn cũng trống rỗng. Dường như có một âm thanh xa xôi đang nói với hắn. Thế nhưng đầu óc hắn lại tê dại, không thể nghe rõ được tới một câu. Âm thanh kia dường như có phần giống âm thanh xuất hiện trong giấc mộng của hắn. Không biết qua bao lâu, ý thức rời xa của hắn mới dần dần khôi phục. Cảnh tượng trước mắt cũng từ từ trở nên rõ ràng. Đau nhức tới tận xương tủy giờ đã biến mất, tựa như cơn đau vừa rồi vốn không tồn tại. Cả người hắn như ngâm trong nước nóng, thân thể hắn ngay cả những chỗ sâu nhất cũng thoải mái không nói nên lời, khiến Tả Mạc rên lên vài tiếng. Xong, vết mồ hôi khắp người kia nhắc nhở hắn, đau đớn như địa ngục vừa rồi không phải là ảo giác. Tả Mạc cố nén suy nghĩ chìm đắm trong sung sướng lại, vô thức nâng bàn tay lên. Khi hắn nhìn thấy bàn tay của mình, không khỏi ngẩn người ra. mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tiếp theo.